Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, tìm đánh. Nam Vinh tiểu thư, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy bước nhanh chạy tới Nam Vinh Uyển Thanh. Nghi ngờ hỏi nói: "Ngươi tới nơi này làm gì, Hạ cảnh quan?" Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng mà hỏi: "Tình huống bên trong thế nào? Đệ đệ ta không có sao chứ?" "Đệ đệ ngươi?" Hạ Mộc Đồng hơi sững sờ, lập tức hiểu được, vừa rồi nàng tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói là Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bị người phá hư, thế là dẫn người chạy tới. Bây giờ nghe Nam Vinh Uyển Thanh muốn đến cái kia nhìn trời ngu hội sở bất lợi, người hẳn là Nam Vinh Hạo. Chỉ là Hạ Mộc Đồng tâm lý có chút kỳ quái, vì cái gì Nam Vinh Hạo sẽ đến tìm bọn hắn gây chuyện, khó nói song phương có quan hệ gì. Trong khi đang suy nghĩ, một chiếc Audi xe con chậm rãi lái tới, dừng sát ở ven đường. Theo cửa xe mở ra, Hạ Mộc Đồng nhìn về phía người tới, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lăng Trần hắn làm sao cũng tới, ngẫm lại cũng thế. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo quan hệ còn tại đó. Nếu như Nam Vinh Hạo xảy ra chuyện, Lăng Trần khẳng định ngồi không yên. Từ Audi kiệu trên xe đi xuống, ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, còn có Khương Hào. Nhìn thấy Thiên Ngu hội sở bên ngoài hơn 10 tên cảnh sát, Khương Hào hơi biến sắc mặt, nói thầm một tiếng không ổn. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mang các huynh đệ đến trợ giúp Nam Vinh Hạo, nhưng Lăng Trần không cho phép, miễn cho gây nên hỗn loạn. Huống chi, có Lăng Trần tọa trấn, nhiều người hơn nữa tay cũng vô dụng. Giờ phút này, Lăng Trần ánh mắt một mực rơi vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Nửa tháng không thấy, cảm giác Nam Vinh Uyển Thanh giống như gầy gò đề thăng. Đến phụ cận, Hạ Mộc Đồng chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao cũng tới?" Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Hạ Mộc Đồng cười nói: "Hạ cảnh quan, nghe nói bên này đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên tới xem một chút." Thật chỉ là nhìn xem, Hạ Mộc Đồng rõ ràng đối với Lăng Trần không thể nào tin đảm nhiệm. Nàng cùng Lăng Trần lại không phải lần đầu tiên đánh quan hệ, đối với Lăng Trần hành sự phong cách rõ ràng nhất. "Lăng Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đây là cảnh sát chúng ta sự tình, ngươi tốt nhất khác nhúng tay." Lăng Trần mỉm cười, nhỏ giọng nói ra: "Hạ cảnh quan, chúng ta tự mình tâm sự." Hạ Mộc Đồng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý Lăng Trần yêu cầu. Lập tức, hai người đi đến một bên, thấp giọng hàn huyên bắt đầu. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng tụ cùng một chỗ, thấp giọng thì thầm, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, tâm lý không biết rõ vì cái gì, luôn có chút không thoải mái. Nghĩ đến Nam Vinh Hạo cùng lời của mình đã nói, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, có lẽ đệ đệ cũng không có nói sai. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nam Vinh Uyển Thanh tận lực không nhìn tới bên cạnh Lăng Trần, mở miệng hỏi: "Hạ cảnh quan, các ngươi có thể hay không mau chóng hành động? Ta lo lắng đệ đệ ta an toàn." "Uyển Thanh, không cần lo lắng." Không đợi Hạ Mộc Đồng đáp lời, Lăng Trần đã tiếp lời nói: "Ta vừa cùng Hạ cảnh quan thương lượng xong, hai chúng ta trước vào xem." "Chúng ta?" Nam Vinh Uyển Thanh kìm nén không được nghi vấn trong lòng, bật thốt lên mà ra nói. Lăng Trần cười cười, đưa cho Nam Vinh Uyển Thanh một cái thả lỏng ánh mắt, nói ra: "Tin tưởng ta, các ngươi đều sẽ không có chuyện gì." Dứt lời, Lăng Trần gõ gõ Thiên Ngu hội sở cửa. Rất nhanh, đại môn mở ra, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh đi thẳng vào hội sở đại sảnh bên trong. Nam Vinh Hạo ở một đám thủ hạ bảo vệ dưới, làm thành một đoàn, cùng Liễu Uy mấy người giằng co ở giữa sân. Theo Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đến, Nam Vinh Hạo cùng Liễu Uy trên khuôn mặt phân biệt bộc lộ xuất khác biệt biểu lộ. Nam Vinh Hạo là cao hứng, chỉ cần có Lăng Trần ở Liễu Uy bên người, hai tên cao thủ sẽ không còn là uy hiếp. Tương phản, nhìn lấy sóng vai đi tới Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh, Liễu Uy khóe miệng hiển lộ xuất một tia trêu tức nụ cười. Nhất là Lăng Trần, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Nam Vinh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Uy cười nói. Nam Vinh Uyển Thanh biểu lộ lãnh đạm. Đối với Liễu Uy lời nói bừng tỉnh như không nghe thấy. Một mực đi theo Lăng Trần bên người. Dù cho cùng Lăng Trần náo loạn mâu thuẫn, nhưng chỉ cần có Lăng Trần ở bên cạnh, vô luận gặp được bao lớn phiền phức, Nam Vinh Uyển Thanh đều cảm giác đến vô cùng bình tĩnh. Có lẽ, nàng đã thành thói quen tín nhiệm Lăng Trần. Hạo tử, thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần không để ý đến đại sảnh bên trong Liễu Uy ba người. Đi thẳng tới Nam Vinh Hạo bên người. Quan tâm mà hỏi, không có việc gì. Nam Vinh Hạo cố nặn ra vẻ tươi cười. Ánh mắt lại quét về phía Liễu Uy bên người hai tên trung niên nam tử. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Trần ca, cẩn thận một chút. Họ Liễu bên người có cao thủ bảo hộ. Lăng Trần gật gật đầu. Cười vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Nói ra, không cần lo lắng. Giao cho ta xử lý. Uyển Thanh, người chiếu cố cho Hạo tử. Chuyện còn lại để cho ta tới. Dứt lời, Lăng Trần bước chân nhất chuyển, hướng đi cách đó không xa Liễu Uy. Lăng Trần, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, miễn cho tự tìm không thoải mái. Liễu Uy lạnh lùng nói rằng, mày may không có đem Lăng Trần để vào mắt. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Liễu Uy nhíu mày. Không kiên nhẫn nói, ta nói, ba, Liễu Uy còn chưa có nói xong, một cái vang dội cây tát đã ở đại sảnh bên trong vang lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần cùng Liễu Uy trên thân. Liễu Uy bưng bít lấy đau đớn hai gò má, khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lăng Trần dám đánh chính mình, ngắn ngủi ngây người về sau. Liễu Uy lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Trần, cắn răng nói, người dám, ba, không đợi Liễu Uy đem lời nói ra miệng, lại là một cái thanh thúy cái tát, liên tục hai tai ánh sáng, để Liễu Uy hai bên gò má tất cả đều sưng đỏ bắt đầu. Nói a, Lăng Trần vẫn như cũ mặt mỉm cười, tại sao không nói, muốn chết. Lần này, Liễu Uy không có mở miệng. Nhưng bên cạnh hắn hai tên trung niên nam tử đã xuất thủ. Nhao nhao hướng phía Lăng Trần đánh tới. Vừa rồi Lăng Trần đập Dương Uy thời điểm. Hai người này đã cảm thấy. Lăng Trần không phải cái người bình thường. Bằng không mà nói. Bọn hắn không thể lại không ngăn cản được Lăng Trần. Bởi vậy, để bảo đảm ưu thế. Hai người lựa chọn đồng thời xuất thủ. Mắt thấy cái kia hai tên trung niên nam tử đánh tới. Lăng Trần trái phải lắc lư, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở hai tầm mắt của người bên trong. A, hai người sững sờ, người đâu kinh ngạc ở giữa. Một cái trêu tức tiếng cười từ phía sau truyền đến, các ngươi đang tìm ta sao? Nghe được Lăng Trần tiếng nói truyền đến, hai tên trung niên nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng sau này nhìn lại, quay đầu trong nháy mắt. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh lóe lên. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Trải rộng toàn thân, kém chút một ngụm máu tươi nhả ra. Lại nhìn Lăng Trần, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Gặp tình hình này, hai tên trung niên nam tử mắt bên trong thoáng hiện xuất một tia vẻ kiêng dè. Đến, tiếp tục, Lăng Trần ngoắc ngón tay. Ngôn ngữ khiêu khích. Ngươi là Long Bảng cao thủ, một tên trung niên nam tử trầm giọng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đã các ngươi không xuất thủ, cái kia đổi ta tới đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.